Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701: Diệt sát OK Vương. OK Vương mang theo một cỗ quyết tuyệt chi ý, trực tiếp hướng về Bạch Vũ thần hồn chi đảo bay đi. Mà lại lúc này OK Vương thần hồn phát ra một loại tinh hồng trạng thái đến. Đây rõ ràng chính là muốn tự bạo tiết tấu. Người đến mặt đồ đều sẽ làm ra điên cuồng sự tình đến. Cho dù OK Vương làm thần vương cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Hiện tại Bạch Vũ không thả hắn rời đi. Hắn biết mình thần hồn sớm muộn muốn bị hao tổn chết ở chỗ này. Cho nên hắn trong nháy mắt có quyết đoán. Tại chính mình thần hồn lực lượng cường đại nhất thời điểm lựa chọn tự bạo. Nếu như vậy, mới có thể mức độ lớn nhất thương tổn đến Bạch Vũ. Cái tên điên này. Cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng bị OK Vương thủ đoạn dọa sợ. Hắn không nghĩ tới OK Vương vậy mà như thế quyết tuyệt. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì lại lần nữa bình tĩnh xuống. Lúc này Bạch Vũ, một lần nữa biến đến không buồn không vui. Thậm chí Bạch Vũ từ bỏ chống cự. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi sợ sao? Đây chính là ngươi bức ta. Tự bạo trạng thái OK Vương. Trong con mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Lúc này hắn trông thấy Bạch Vũ từ bỏ chống cự. Tưởng rằng Bạch Vũ sợ hắn. Cho nên hắn lúc này mang trên mặt càn quấy ý cười. Cho dù là tử, hắn cũng muốn kéo lấy Bạch Vũ cùng chết. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn phát hiện thần hồn của hắn đọng lại. Lúc này trong con mắt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Làm Bạch Vũ từ bỏ chống lại trong nháy mắt, thẩm phán chi lực cảm thấy hắn nguy hiểm. Lúc này thẩm phán chi lực tự chủ xuất hiện. Lúc này Bạch Vũ thần hồn chi đảo toàn thân tràn ngập kim sắc quang mang đến. Tầng này kim sắc quang mang trong nháy mắt liền trực tiếp đem hắn toàn bộ thần hồn chi hải đều nhuộm thành kim sắc. Thần hồn của hắn chi đảo lúc này phảng phất như là một cái chói mắt mặt trời đồng dạng, chiếu sáng tất cả mọi người mắt mở không ra tới. Đó là cái gì? Lúc này OK Vương cảm thấy một cỗ chưa từng có uy áp hướng về hắn tập kích tới. Hắn cảm giác được thần hồn của mình lại có một loại muốn sụp đổ tiết tấu. Lúc này hắn tràn đầy một loại không cam tâm. Đó chính là hắn hiện tại phát hiện thần hồn của mình hoàn toàn bị cỗ lực lượng này cố định tại chỗ. Liền xem như hắn muốn tự bạo đều tự bạo không được. Giờ khắc này hắn muốn mở to mắt thấy rõ ràng Bạch Vũ thần hồn chi trong nước đến cùng có đồ vật gì. Lúc này hắn không tiếc tự tổn thần hồn của mình chi lực hướng về Bạch Vũ thần hồn chi đảo nhìn qua. Mà lúc này hắn rốt cục thấy rõ ràng. Cái kia chính là Bạch Vũ thần hồn chi đảo trung gian. Lại có một cây trường thương trạng thái vật thể xuất hiện. Mà cũng chính là cái này vật thể phát ra ánh sáng nóng bỏng mang đến. Làm cho thần hồn của hắn căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Nhưng là cho dù là thần hồn của hắn tại cỗ này quang mang chiếu rọi xuống, từng khúc tan rã, hắn cũng không có nhận ra Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong. Vật kia đến cùng tên gọi là gì? Miêu Mộ Tiên, ta chết không nhắm mắt. Ngươi dám nói cho ta biết, vật kia tên gọi là gì sao? Lúc này OK Vương thần hồn, cơ hồ đều muốn hoàn toàn tiêu tan tan hết. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy hắn, trong ánh mắt không có nửa phần thương hại chi ý, nhưng là hắn cảm thấy cần phải để OK Vương chết một cái minh bạch. Sau đó Bạch Vũ nói, thẩm phán chi lực, không tệ, đây chính là Bạch Vũ thẩm phán chi lực, một thanh trường thương màu vàng óng, thẩm phán hết thảy thần hồn lực lượng. Bạch Vũ vốn là không có cách nào đem loại này lực lượng bị động kích phát ra tới. Nhưng là vừa OK Vương thần hồn tự bạo, đã có thể trọng thương hắn. Cho nên lúc này hắn mới có thể mượn nhờ OK Vương tự bạo. Mà chính hắn từ bỏ chống cự, cuối cùng đổi lấy Bạch Vũ thẩm phán chi lực bị động rảo sát. Đương nhiên, đây cũng là Bạch Vũ cố ý hành động. Bởi vì nếu như hắn không làm như vậy kết quả cuối cùng thì rất có thể là hắn tại thần hồn của mình chi hải bên trong cùng OK Vương chiến đấu. Sau cùng hắn thắng được thắng lợi, OK Vương thần hồn hoàn toàn bị hắn diệt sát. Nhưng là bởi như vậy, thần hồn của hắn sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Cái này tự nhiên không phải Bạch Vũ muốn nhìn đến sự tình. Cho nên hắn mới lựa chọn sử dụng thẩm phán chi lực tới đối phó OK Vương. Bởi vì lúc này cái này thẩm phán chi lực cũng không phải là Bạch Vũ chủ động phát ra tới, mà chính là thẩm phán chi lực bị động muốn bảo vệ Bạch Vũ mà thôi. Cho nên hắn một kích này đối với thẩm phán lực tiêu hao gần như bằng không. Nếu như là làm cho hắn chủ động thi triển thẩm phán chi lực, vậy hắn căn bản cũng không cần cùng OK Vương chu toàn. Bởi như vậy hắn trực tiếp tế ra thẩm phán chi lực đem OK Vương ở bên ngoài miểu sát tốt bao nhiêu. Bất quá Bạch Vũ chưa bao giờ từng nghĩ muốn như vậy làm. Bởi vì chủ động sử dụng thẩm phán chi lực, sử dụng là đúng thần phán chi lực có hao tổn. Miêu Mộ Tiên thế nào? Lúc này Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói. Bọn họ cũng đều biết vừa mới trong nháy mắt đó, OK Vương bay vào Bạch Vũ trong thân thể. Bọn họ lo lắng Bạch Vũ sau khi tỉnh lại, không còn là bọn họ nhận biết một cái kia Bạch Vũ, mà chính là đổi thành OK Vương. Nếu như vậy, chuyện kia thì vô cùng nghiêm trọng. Miêu Mộ Tiên không có việc gì đâu, ta tin tưởng hắn. Mộ Dung Vũ Nhi hàm răng khẽ cắn, sau đó nàng mở miệng nói ra. Mà liền tại bọn hắn mấy người thảo luận thời điểm, lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt mở mắt. Làm Bạch Vũ ánh mắt mở ra trong nháy mắt, mấy người trong nháy mắt liền bị giật nảy mình. Sau đó ngoại trừ Mộ Dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai, Âm Dương Song Đầu Lang còn có hai đuôi yêu hồ, lúc này đều thẳng tiếp lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn lấy Bạch Vũ. Nếu như Bạch Vũ thật bị đoạt xá, như vậy bọn họ nhất định muốn hợp lực đem Bạch Vũ cấp diệt trừ rơi. Không phải vậy lưu hắn lại đến, tương lai là một cái tai họa. Người đến cùng là ai? Ngưu Tiểu Khai dễ kích động nhất. Sau đó hắn lui về phía sau mấy bước về sau, trong nháy mắt thì mở miệng hỏi. Lúc này Bạch Vũ tuy nhiên tại thần hồn của hắn chi hải chỉ ở lại một hồi, nhưng là đồng dạng là cùng OK Vương đại chiến một trận. Cho nên hiện tại thần hồn của hắn một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình về sau, còn có trong nháy mắt mờ mịt. Cho nên Ngưu Tiểu Khai mở miệng về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt thì đem ánh mắt cấp chuyển hướng Ngưu Tiểu Khai. Lúc này hắn nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, mặt không biểu tình. Xong, mọi người chuẩn bị chiến đấu, đem OK Vương giết đi. Ngưu Tiểu Khai là gặp quen thuộc Bạch Vũ ánh mắt. Lúc này hắn phát hiện Bạch Vũ ánh mắt căn bản cũng không phải là trước kia cái Bạch Vũ ánh mắt. Hắn trong nháy mắt đã cảm thấy Bạch Vũ quả thật bị OK Vương cấp đoạt xá. Nếu như vậy, bọn họ cũng chỉ có đem OK Vương cấp đánh chết mới được. Liền xem như Mộ Dung Vũ Nhi, giờ khắc này đều tràn đầy hoài nghi. Có điều nàng lại là cũng không có hành động, nhưng là Ngưu Tiểu Khai lại là cái thứ nhất được bắt đầu chuyển động. Lúc này hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về OK Vương đánh qua. Một quyền này cường độ cũng không lớn. Ngưu Tiểu Khai chỉ là mang theo thử vị đạo. Hắn vẫn là lo lắng đây là Bạch Vũ. Nếu quả thật nhất kích đem Bạch Vũ cấp oanh sát, vậy hắn sai lầm thì lớn. Hừ hừ. Lúc này Ngưu Tiểu Khai nhất trưởng đánh ra. Bạch Vũ lúc này thần hồn vừa hoàn hồn, hoàn toàn liền không có làm ra phản ứng đến. Cho nên Ngưu Tiểu Khai đánh tới trong chớp nhoáng này, hắn cũng là một cái kêu rên. Ngưu Tiểu Khai, ngươi đánh ta làm cái gì? Lúc này Bạch Vũ nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Ngưu Tiểu Khai nhất thời cảnh giác nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Ngươi là Miêu Mộ Tiên vẫn là OK Vương? Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra một nụ cười khổ không được biểu lộ đến. Sau đó hắn nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, mở miệng nói. Ngưu Tiểu Khai, ngươi quay lại đây, lại dám đánh ta, hôm nay nhìn ta không giết chết ngươi. Bạch Vũ nói câu nói này về sau, Ngưu Tiểu Khai lại là trong nháy mắt vô cùng quyết tâm. Hắn biết, đây chính là hắn nhận biết cái kia Bạch Vũ, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.